Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 364, bị trấn áp, chúc mừng vô tâm tiểu khô lâu thành là đệ nhất vị đường chủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy, không tốt, đây là phạm vi lớn quần công chiêu thức. Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, thân thể tật tật lui về phía sau. Chỉ tiếc phương này ngọc tỷ hình thành huyễn ảnh thật sự là lớn vô cùng. Đã thành địa đồ công kích, đi đâu trốn, oanh, một tiếng vang thật lớn, vượt qua đại hình huyễn ảnh ngọc tỷ ầm ầm đập xuống. Tất cả lao ngục mặt đất đều bị run rẩy, ầm ầm âm thanh không ngừng, Tô Nhiên một lần cảm giác, này địa lao thiếu chút sụp xuống, tiểu tiểu một phương ngọc tỷ, thậm chí có năng lượng lớn như vậy, quả nhiên không hổ là trấn quốc chi bảo. Rầm rầm rầm, hắc ám cốt gấu vóc người cao nhất, bị trực tiếp nện ngã xuống đất. Vong linh tùy tùng, muôn đời đại xà, bao gồm Tô Nhiên chính mình, cũng đều bị nhanh áp trên mặt đất. Tựa như kia thịt kẹp bánh bao không nhân đồng dạng, không thể động đậy. Chiêu này có được trấn áp, cấm cố chi năng, lại có thể bức bách ta dùng ra chiêu này. Cũng đủ để tự ngạo. Ta nói rồi, ta sẽ từng cái một đánh chết. Cho các ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi. Nhân hoàng tính cách đã vặn vẹo, lửa giận để cho hắn sớm đã mất đi lý trí. Phân thân chung quy không phải là bản tôn. Suy nghĩ phương thức quá trực tiếp một ít. Đây cũng là vì cái gì một lời không hợp trực tiếp đem lão khất cái cho bắt tiến địa lao. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Các ngươi cũng không cần làm kia vô dụng dãy rủa. Tại quốc gia khí ngọc tỷ dưới áp chế, các ngươi là vô pháp động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết đi. Cảm giác này có phải hay không rất đau xót, đối với bổn hoàng mà nói. Loại này tử vong giai điệu, nhịp điệu, là nhất êm tai. Nhân hoàng nói xong, quét mắt một phen chúng tử linh. Trước hết nhất đem ánh mắt khóa chặt tại đầu kia cao lớn hắc ám cốt gấu trên người. Đáng giận tử linh cốt gấu, dám đem bổn hoàng thánh bào cho làm dơ. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao, hắc, liền trên người của ngươi kia áo choàng, đất bẹp, cũng không biết xấu hổ làm cái bảo, đặt ở nào đó bảo, 39 khối tiền bán buôn giá, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sống động động thì trả lại mua một tặng một, Tô Nhiên khinh thường nói, xương tay lại đang len lén đào lên dưới thân bùn đất. Tuy hắn đào không ra tân thủ quốc, vừa vặn phụ năm cấp đào quáng thuật hắn tay không đào lên địa tới cũng là không nói chơi. Đến bây giờ cãi lại cứng rắn. Tiểu khô lâu, ngươi cũng không cần ôm may mắn. Tiêu diệt cốt gấu, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Phong nhận, xuất, nhân hoàng trong tay ngà voi quạt xếp hướng phía hắc ám cốt gấu liên tục huy xuất. Từng đạo sắc bén nhận hình dáng khí lưu trong chớp mắt hình thành. Phong nhận tập kích, thẳng đến hướng đầu kia không thể động đậy hắc ám cốt gấu. Giống, hắc ám cốt gấu sinh tử không sợ, toàn lực giằng co, có thể coi là nó dãy dụa biên độ lớn hơn nữa. Trên lưng ngọc thì tựa như thái sơn đồng dạng, sừng sững bất động, cốt gấu chỉ có thể không cam lòng phát ra gào thét. Trơ mắt nhìn này mấy đạo phong nhận oanh kích trên người tại chính mình. Bành, bành, bành. Tại phong nhận liên tiếp không ngừng oanh kích, hắc ám cốt gấu lượng máu sụt, không có kiên trì mười mấy giây đồng hồ, liền bị nhân hoàng cho nhẹ nhõm hành hạ chết, toái đầy đất xương cốt, bị ngọc tỷ cho nghiền thành mảnh vỡ, để cho Tô Nhiên không đành lòng nhìn thẳng. Đáng tiếc hắc ám cốt gấu phản chấn kỹ năng, đối với ma pháp công kích không có hiệu quả. Tiểu khô lâu, hiện tại đến phiên ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhân hoàng cất bước hướng phía Tô Nhiên đi đến, nhìn xem chỉ lộ ra một cái đầu lâu Tô Nhiên, một vòng cân nhắc không thấu nụ cười xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đột nhiên, nhân hoàng sắc mặt cứng đờ, kia một mực bị hắn áp chế độc tố đột nhiên theo mạch máu một đường chạy như điên xông thẳng trán. Liền giống bị phong tử đốt đồng dạng, cả người đều dừng lại. Ngay sau đó, nhân hoàng đỉnh đầu toát ra điểm một chút kim quang, hướng phía dưới độc tố va chạm mà đi, độc tố kế tục không còn chút sức lực nào, thế biến mất, giống như lui bước thủy triều, lần nữa ẩn núp đến trong bụng, bình ổn lại, Chỉ là, nhân hoàng lượng máu vẫn là tại kia không ngừng giảm bớt. Tinh thần lại dễ chịu hơn nhiều. Thật mạnh độc tính, nhân hoàng một đầu mồ hôi lạnh, mặt hiện khó chịu nổi. Tiểu mãng xà, người này trăm vạn năm đến cùng đã trải qua cái gì? Như thế nào độc tố cường hóa đến loại trình độ này? Liền bổn hoàng cũng không thể khu trừ, chỉ có thể đem áp chế ở trong bụng. Lúc này Tô Nhiên nhớ tới muôn đời đại xà sở thôn phệ độc tinh. Chẳng lẽ là vật ấy phát huy đặc thù công hiệu? Liền nhân hoàng đều hơi bị biến sắc cường lực độc tố. Không tệ, không tệ, hí, khà zét zét hí, zét zét zét, muôn đời đại xà gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng. Thiệt tín phun ra nuốt vào. Khí thế càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, này trắng kiện mãng xà bắt đầu toàn lực vặn vẹo lên thân thể. Hy vọng có thể đào thoát ra, bỏ đi hộ vệ chủ nhân an toàn. Chung quy nhân hoàng mục tiêu kế tiếp, chính là Tô Nhiên, có thể muôn đời đại xà vô luận như thế nào dẫy dụa. Mãng xà thân cũng bị nghiền ép tê liệt ra từng đạo vết máu. Cũng là vô pháp tránh thoát ngọc thì cấm cố chi năng. Phốc, muôn đời đại xà đột nhiên phun ra một đạo độc tiễn. Tiễn như lôi đình, hăng hái bắn về phía đáng giận nhân hoàng. Thế nhưng là, nhân hoàng trải qua muôn đời đại xà kinh khủng độc tố. Tất nhiên là không dám lần nữa lần đụng vào. Nhanh nhẹn vì chín hắn rất nhẹ nhàng liền tránh được lại tránh được này đạo màu xanh lá cây độc tiễn. Rất nhanh liền đi tới Tô Nhiên cách đó không xa. Này muôn đời đại xà ta đã vừa ý, ngươi chết. Nó dĩ nhiên là về dưới trướng của ta. Nhân hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Tô Nhiên. Tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào có thể trên sự khống chế cổ dị chủng. Chỉ cần giúp ta khống chế này mãng xà, ta liền tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Thật coi ta là ba tuổi tiểu hài tử, lừa gạt lấy thú vị. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, nhìn về phía giả mạo nhân hoàng tựa như nhìn giống như kẻ ngu. Tiếp tục nói, người anh em rõ ràng báo cho ngươi. Ta cho dù chết, muôn đời đại xà cũng không có khả năng thuộc về ngươi. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đừng có lại nói chuyện hoang đường viển vông. Tô Nhiên thủ hạ chính là biên độ càng lúc càng lớn. Gảy suốt bùn đất tất cả đều ném vào bàng quang, cái hố nhỏ đột hiện, thật ra khiến hai tay có càng lớn hoạt động không gian. Vậy ngươi liền đi chết đi, nhân hoàng hiển nhiên không có quá lớn kiên nhẫn, luận miệng lưỡi hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Nhiên. Chỉ thấy trong tay hắn ngà voi quạt xếp đột nhiên huy xuất. Cuồng phong bạo tuôn ra mà sinh, một ngọn gió nhận từ bên trong kích xạ. Đánh thẳng Tô Nhiên đầu lâu sọ, Tô Nhiên bị cuồng phong trà sát được gương mặt cốt đau nhức. Thần sắc lại là không sợ hãi, tại đây đạo mạnh mẽ phong nhận xông đến bên cạnh mình thời điểm. Tô Nhiên hét lớn cửa ra, bút lực mạnh mẽ bạo phát, bá, một hồi vô hình ba động trong chớp mắt khuếch tán đến Tô Nhiên toàn thân. Đưa hắn cho bao vào, phong nhận oanh đến này đến ba động phía trên. Vì thế đều không có. Ba một tiếng, tiêu tán, đây chính là bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng mang đến vô địch hiệu quả. Bút lực mạnh mẽ bạo phát ma kỹ LV một sử dụng 2 giây bên trong vô địch. Sở hữu cơ bản thuộc tính tăng thêm 10. Bạo kích 3, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 7 ngày. Chỉ bất quá, này vô địch hiệu quả giá lớn quá cao. Thời gian cooldown cần 7 ngày, ồ, hắc ám tôn giả thành danh ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát. Này kỹ năng cũng đến trong tay ngươi rồi. Nhân hoàng lên tiếng kinh hô, có phần không dám tin, nhưng sự thật bày ở chỗ này, cũng không thuận theo hắn hoài nghi. Tiểu khô lâu, ngươi thật cao số phận, chỉ là một cái cấp thấp tử linh, lại có thể đạt được hắc ám tôn giả truyền thừa, liền ma kỹ cũng có thể đạt được. Ngươi thật làm cho bổn hoàng lau mắt mà nhìn. Khách chương.